mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm. Tác giả, Đoạn Chỉ, thực hiện, Thư viện báo, chương 274. Độc Tú có lẽ sẽ đến trễ, nhưng vĩnh viễn sẽ không ngồi xuống. Rời đi pháo hoa Tuyết Nguyệt Sơn Trang về sau, Quân Vong Trần cũng không ở bên ngoài mặt lưu lại, trực tiếp nhờ xe trả về Kim Lăng Đại học, về tới 520 phòng ngủ. Lúc này, lão đại Trương Chính Tiêu bưng lấy điện thoại di động, muốn rách cả mí mắt, sắc mặt dữ tợn, không biết, còn tưởng rằng hắn nội khố bị người đánh cắp, tê dại, chính mình rác rưởi còn mắng ta. Nói cho các ngươi biết, lão tử lột hơn 2.000 đem vương giả thuốc trừ sâu, hố hơn 1.900 cục, tinh thông các loại nhục mạ đồng đội phương thức, bán đồng đội cao đạt đến 3 vạn cái, thuần thục nắm giữ đoạt đầu người thời cơ, thi thể nằm qua triệu hoán sư hẻm núi mỗi một góc, luyện thành cực hạn tặng đầu người phương pháp hơn 1.000 chủng, có được các loại treo máy lý do 800 nhiều cái, văn năng lượng treo máy phun đồng đội, vũ năng vượt tháp tặng đầu người, tiến vào nhưng độc thân một trọi năm, lui nhưng ngồi đợi 6 điểm ném, trước có thể bay chân cứu tàn quân, phía sau có thể thả tường chặn ở đồng đội, yên tĩnh thì trăm năm không gặp người, động thì ngàn dặm tiễn đưa siêu thần. Các ngươi lại cho lão tử tất tất, lão tử tuyệt đối đem các ngươi mấy cái mạnh nhất vương giả toàn bộ hố thành thanh đồng năm. Tại Trương Chính Tiêu bên cạnh, Vương Nỗ Lực cũng là một mặt nghiến răng nghiến lợi, anh dũng thoáng hiện tiễn đưa một huyết, bán được đồng đội không quay đầu lại, theo gió sóng, nghịch phong ném, hỏi quân mới có thể có bao nhiêu sầu, đúng như 5 người 4 hố đánh 9, gặp 2 người cái kia mài đao xoèn xoẹt hướng về chư dê bộ mặt biểu lộ. Quân Vong Trần giờ khóc giờ cười, xoay chuyển ánh mắt, rơi vào bên cạnh Kha Cửu Tư trên thân. Lúc này Kha Cửu Tư đang cùng một cái cao trung lão hữu nói chuyện phiếm. Trong lời nói hiển thị rõ thổn thức. Nhớ kỹ trước kia hai ta đi internet coffee suốt đêm, tiên đăng ghi chép xe bay, sau đó hoa 2 giờ đem DNF mệt nhọc soát xong, lại đến CF soát 2 cái tinh thạch dương, về sau ra LOL, lại thêm một cầm đầu thắng nhiệm vụ, sau cùng chơi xe bay chạy trước ngủ thiếp đi. Thật hoài niệm trước kia thời gian. Đúng vậy a, hiện tại người người đều không thể rời bỏ điện thoại di động. Ta thật hoài nghi, một số năm sau, trên bia mộ chỉ khắc mã 2 chiều, chỉ cần đi ngang qua quét một cái, liền biết cuộc đời của hắn cố sự, yêu người nào, hận qua người nào, còn vướng vít người nào, gọi tắt là tảo mộ. Ha ha ha, cái này cũng không đáng sợ, đáng sợ chính là, đối phương đã thành công tăng thêm ngươi làm hảo hữu, ngươi vẫn là như vậy đậu, bất quá xã hội biến hóa thật rất nhanh. Hôm nay tiền càng ngày càng không đáng giá. Trước kia 2 khối tiền tại siêu thị năng lượng mua 1 bao đường, 2 cái kem, 3 cây viết ký tên, 4 bao lạt điều cùng 5 túi muối. Hiện tại, không xong rồi. Trang theo dõi, 666. Ngươi có chuyện xưa của ngươi, ta có ta báo ra. Không phải rất báo, nhưng là rất ra. Ha ha ha, chấm ngoặc kép chấm chấm. Nghe Kha Cửu Tư cùng lão hữu giữa nói chuyện, Quân Vong Trần cũng không nhịn được có chút thổn thức. Thời gian trôi qua thật nhanh. Có lẽ, chính mình là sau cùng một nhóm gặp phải không có điện thoại di động, không có máy tính, ôm một đài TV xem Hoàn Châu Niên Đại, đi đầy đường chạy trước nhảy ra gân chơi trốn tìm, Mộc Đầu Nhân Niên Đại, mua máy lặp lại lấy học Anh ngữ danh nghĩa nghe ca nhạc Niên Đại. Một khối tiền có thể mua nhiều cái đồ vật, đơn thuần đơn giản thời đại, khi đó tiền thuê nhà không có đắt như vậy, xã hội không có như vậy hỏng bét, ái tình không có như vậy nông cạn, nhưng bây giờ, ta làm sao cũng biến thành nhiều như vậy sầu thiện cảm rồi. Quân Vong Trần lắc đầu, cười khổ một tiếng, mặc kệ xã hội này làm sao thay đổi, chỉ cần mình năng lượng giữ lại sau cùng phần kia hồn nhiên liền tốt. Loại trừ thoáng một phát tạp niệm của nội tâm, Quân Vong Trần cũng không nghĩ nhiều, vò thẳng tiến vào phòng tắm, mượn nước ấm phóng đi một thân dã rời, nhìn đồng hồ, sắp tới 5 giờ rưỡi, Nghĩ đến ban đêm Mạch Ly muốn mời mình ăn cơm, Quân Vong Trần quyết định đổi một bộ hơi chính thức ăn mặc. Đinh linh linh, mới vừa thay xong ăn mặc, Gregory góc điện thoại di động liền truyền ra một trận điện báo tiếng chuông. Quân Vong Trần định thần vừa nhìn, chính là Mạch Ly đánh tới. Này, Mạch cảnh quan, là muốn đi ăn cơm tối chưa? Quân Vong Trần, ngượng ngùng, tối nay ta có một cái án kiện trọng đại phải xử lý. Cho nên chỉ có thể ngày mai lại mời ngươi ăn cơm đi. Đầu kia Mạch Ly ngữ khí hơi áy náy nói. Ây, chấm ngoặc kép, Quân Vong Trần sững sờ. Bất đắc dĩ nói, được rồi, không có việc gì. Mạch cảnh quan chính là nhân dân bảo an thành viên. Sự vụ làm trọng, xin lỗi rồi Quân Vong Trần. Chủ yếu là lần này án kiện có hơi phiền toái. Cục trưởng cũng rất xem trọng. Cho nên mới, chấm ngoặc kép. Đầu kia Mạch Ly muốn nói lại thôi. Quân Vong Trần nhướng mày. Phiền phức, cần ta giúp một tay sao? Không cần, ta có thể giải quyết. Yên tâm, Mạch Ly vỗ ngực một cái. Tự tin nói, nghe được lời này, Quân Vong Trần cũng không dễ nhiều lời. Lại lần nữa cùng Mạch Ly hàn huyên vài câu về sau. Liền cúp điện thoại, lão tứ, bị quăng rồi. Điện thoại vừa cúp. Phòng ngủ tam tao nhất thời xông tới. Quân Vong Trần khóe mặt giật một cái. Các ngươi có thể nói hay không câu lời hữu ích. Lão tứ, chỉ cần chịu nỗ lực. Không có cái gì là ngươi làm không đập. Nỗ lực không nhất định thành công. Nhưng là không nỗ lực nhất định rất thoải mái. Có đôi khi ngươi không cố gắng một chút. Ngươi cũng để không biết cái gì gọi là tuyệt vọng. Ngươi nhìn ta, mỗi ngày liều mạng nỗ lực. Chính là vì hướng về những cái kia xem thường ta người chứng minh. Bọn hắn là đúng. Trương Chính Tiêu vỗ vỗ Quân Vong Trần bả vai. Nghiêm trang nói. Vương nỗ lực nhẹ gật đầu. Đồng dạng vỗ vỗ Quân Vong Trần bả vai. Lão tứ, vạn sự khởi đầu nan. Trung gian càng khó hơn. Đoạn kết lớn khó. Đã trải qua mưa gió. Mới có thể nghênh đón bạo phong vũ. Sinh hoạt sẽ để cho ngươi khổ trên một hồi. Chờ ngươi thích ứng về sau, lại để cho ngươi khổ trên một hồi. Nó không chỉ trước mắt cầu thả, còn có ngày mai cùng hậu thiên cầu thả. Dù sao, nhân sinh chính là một cái lên xuống lạc lạc lạc. Quá trình, lão tứ, cơ hội vĩnh viễn lưu cho có ngực. Có nhan sắc người, người xấu muốn đọc nhiều sách. Dù sao ngươi cũng không có chuyện khác có thể làm. Không có mộng tưởng không có quan hệ. Chỉ ít còn có thể nằm mơ. Tỉnh lại sau giấc ngủ, có phải hay không cảm giác rời mộng tưởng lại xa một chút đâu? Kha Cửu Tư sờ lên Quân Vong Trần đầu, tâm sự nặng nề hỏi ngược lại. Quân Vong Trần, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đồng dạng 9 năm giáo dục bắt buộc. Dựa vào cái gì các ngươi như thế tú? Bớt ở chỗ này làm hư ta khán giả. Chớ học tiểu thư, thượng thiên cho các nàng như thiên sứ miệng. Không phải muốn đi ngậm ống lớn. 666. Trần Độc Tú có lẽ sẽ đến trễ, nhưng vĩnh viễn sẽ không ngồi xuống. Nghe lời này một cái, Trương Chính Tiêu đám người nhất thời giơ ngón tay cái lên. Đinh linh linh, lúc này, Quân Vong Trần Prairie góc lại lần nữa vang lên. Nhìn xem là một cái số xa lạ. Tại Trương Chính Tiêu ba người cái kia hồ nghi dưới ánh mắt, Quân Vong Trần kết nối dãy số. Người tốt. Ta là Quân Vong Trần, Quân Tiên Sinh, ta là Nhu Nhi, đầu kia truyền đến một cái ngâm khẽ dễ nghe âm thanh. Phảng phất năng lượng vuốt lên một người nội tâm sao động. Nhu Nhi, Quân Vong Trần sững sờ, rực rỡ đại ngộ, hả, là Chu Tiểu Thư a? Đúng vậy, xin hỏi Quân Tiên Sinh đợi lát nữa có rảnh không? Ta muốn mời Quân Tiên Sinh đầu tuần ra làm khách. Chu Nhu Nhi trong lời nói lộ ra một vẻ chờ mong. Hơi có vẻ thấp thỏm hỏi. Nàng thật đúng là lo lắng Quân Vong Trần không đến. Dù sao hôm qua phụ thân của mình đi mời Quân Vong Trần thời điểm. Quân Vong Trần liền cự tuyệt. Chủ nhà họ Chu tự mình xin Quân Vong Trần đến phủ làm khách. Quân Vong Trần đều uyển cự. Nàng cái này Chu gia đại tiểu thư có vẻ như cũng không có cái gì bao lớn phân lượng. Làm khách. Quân Vong Trần dừng lại, hai mắt tỏa sáng, bao đưa đón cùng cơm no sao? Phốc, Nghe lời này một cái, đầu kia Chu Nhu Nhi nhịn không được cười lên một tiếng. Yên tâm đi Quân tiên sinh, ta ngay tại Kim Lăng Đại học cửa ra vào, đưa đón khẳng định không có vấn đề. Về phần cơm tối, vậy thì càng thêm không thành vấn đề. Quân Vong Trần vội ho một tiếng. Được thôi, đã ngươi đều đã tại Kim Lăng Đại học cửa ra vào chờ ta. Ta nếu không tùy ngươi đi Chu gia một nằm ngược lại cũng có chút không ổn. Chờ ta 3 phút, ta liền đi qua bây giờ. Nói xong, Quân Vong Trần liền cúp điện thoại. Bất đắc dĩ, lại có mỹ nữ mời. Đẹp trai người liền đi trước. Xấu xí người thật tốt sóc lọ hả a. Nói, Quân Vong Trần chỉnh đốn thoáng một phát ăn mặc. Mở ra cửa phòng ngủ chậm chậm rời đi. Trương Chính Tiêu bọn người liếc nhau. Trong lòng một vạn con dương đà lao nhanh qua. Thao, không chính là bạn gái nha. Khiến cho ta thật giống như không có tựa như. Lão tử vừa mới lột qua. Hiện tại bạn gái trong mắt ta đúng vậy một cái roi. Chính phải, có gì đặc biệt hơn người. Mới vừa lột xong nói chuyện chính là này A Kiên Cường. Nói rất đúng, đừng để cho ta gặp ngươi bạn gái. Nếu không mang lôi kéo ta đều để nàng mang thai. Không được, ta lại muốn lột một lần. Không xoa, toàn bộ xóa sạch trên tay. Ta muốn đi siêu thị, đem dưa leo, cà tím, nói bừa la, dưa hấu, bí đao, củ sen, châm kim cô, bí ngô chờ đàn ông đồ vật đều sờ một lần. Ta muốn để con của ta khắp nơi trên đất hoa đào. Bí ngô, bí đao, dưa hấu, cái này quá mức a. Không quá phận, ta đây là chiết cây. Ngươi hẳn là cỡ nào tích lũy điểm, xóa sạch đến cửa siêu thị cái kia trên cây cột lớn. Không chừng đến năm thứ hai ngươi hội thu hoạch một cái đảo quốc. Ý nghĩ này rất có ý tứ. Ta bất thường đồng ý. Ta quyết định hiện tại liền cho ngươi đáng yêu to mồm. Ngươi hắn mèo coi ta là protein cha lột sơ tuyết. Không, không phải sao. Ôi khe nằm, ẩn giấu đi nhiều năm như vậy vẫn là để ngươi đã nhìn ra. Ngượng ngùng, kẻ hèn này tên đầy đủ Triệu Nhật Thiên. Người giang hồ xưng 9981 ngày. Thế nhân tôn xưng ta là nhân hình Teddy. Bởi vì ta điên lên ngay cả chính ta đều ngày. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.